Hồn thuật, chương 86, phá hoại tông sư. Góc truyện audio.com. Chấm, hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 86, phá hoại tông sư. Nguồn, tàng thư viện, bên trên cánh đồng khu vực được ghi danh Long Thượng trên bản đồ Đại Việt. 6 người tổ đội 12 đang tụ tập trên không? Chốc chốc lại nhìn xuống thông đạo rộng 3 mét vuông nối thẳng xuống phong ấn trận dưới lòng đất. Nếu Văn Lục có mặt ở đây bây giờ chắc chắn sẽ tròn mắt ngạc nhiên. Cô bé Hương với những đường cong mê người ẩn ẩn lộ lộ không ngờ lại đang hết sức ngọt ngào, dỗ dành hai cô bé Vân Nhi và Nana. Ngoan ngoan, nín đi nào, hắn không làm sao đâu. Việc của chúng ta bây giờ là phải tìm một đại tông sư về trận pháp tới giúp phá giải cái phong ấn khốn khiếp đó. Nana nghe vậy thì mắt sáng lên. Hận không thể lập tức bay đi tìm cái lão tông sư kia. Duy chỉ có Vân Nhi là vẫn còn hai mắt đỏ hoe lo lắng nhìn xuống dưới. Anh Văn Lục thực sự không sao chứ? Chẳng phải tổ đội 12 trước không phải cũng chết cả trong đó sao? Nghe Vân Nhi nói vậy cả nhóm bất giác lạnh người. Nói trong đó chỉ vậy khốn không có nguy hiểm thì đánh chết mọi người cũng không tin. Hắn mạnh hơn chúng ta chắc chắn không sao đâu. Cứ lừng khừng ở đây không bằng tính xem nên tìm ai giúp phá giải phong ấn. Hương, sát thủ, mặc dù lời nói có phần cứng rắn nhưng cũng không khỏi lo lắng trong lòng. Là một sát thủ. Ngoài những kỹ năng bắt buộc phải thực hiện hoàn hảo, thì một trí tuệ tinh minh cũng là một điều bắt buộc phải có đối với một sát thủ. Trong lớp thanh niên trẻ tuổi của gia tộc sát thủ này, thì cô bé Hương hoàn toàn có tư cách đứng trong số 10 người đứng đầu. Nhất là tư duy kín kẽ liền mạch, bình tĩnh trong mọi tình huống bất ngờ của cô bé cũng làm các trưởng bối mỉm cười đánh giá rất cao. Ba vị công tử mặc dù đều mạnh hơn cô bé nhưng không ai có can đảm trêu chọc cô bé đáng sợ này cả. Kiêu ngạo, đương nhiên là thiên tài nào cũng có. Nhưng kiêu ngạo của ba vị công tử này đã bị Văn Lục dập tắt từ ngay lần đầu tiên làm khảo nghiệm cùng nhau. Chính vì thế khi phát hiện ra trí tuệ của Hương cao hơn mọi người một bậc, ba vị công tử cũng chẳng lấy đó làm phiền lòng chút nào, sẵn sàng nghe theo ý kiến đúng đắn của cô bé. Xấu hổ khi dưới tầm, con gái sao? Mất hết bản lãnh nam nhi sao? Thật vớ vẩn, có tài phải được trọng dụng. Khi mà lúc nào tính mạng cũng treo trên mảnh chỉ mỏng, chẳng lẽ lại còn đi tranh đấu hơn thua một cách ngu xuẩn ấy thì tốt nhất về quê đi cày cho rảnh nợ. Ở trong tổ đội này toàn là quái vật, có ai không phải là thiên tài đâu. Nhưng mà cô bé Hương này áp chế hoàn toàn ba vị công tử mới khiến cho Văn Lục ngạc nhiên há hốc mồm. Xem ra trong khảo nghiệm 12 con giáp, ba vị này đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước trí tuệ của cô bé. Trong tổ đội 12 giờ, giọng nói của cô bé Hương sát thủ này rất có trọng lượng. Bất quá, dù có trọng lượng nặng ký trong lòng mọi người, Hương cũng tự biết mình không thể trèo lên trên Văn Lục được. Một tổ đội phải cần một người được lòng mọi người, còn phải là một người mạnh mẽ lãnh đạo. Nếu không thì tổ đội đó chẳng làm nên trò trống gì. Lần đầu tiên gặp Văn Lục, Hương buông lời đả kích là muốn thăm dò Văn Lục có tư cách làm đội trưởng hay không, hay là do mọi người thổi phồng lên. Văn Lục lúc đó cũng hoàn toàn không nghĩ tới những lời châm chọc đó lại là một phép thử. Bất quá dù cô bé có mỉa mai, thế nào hắn cũng chỉ cười cười làm Hương sát thủ có cảm giác đấm vào bị bông. Mọi kế hoạch thử này thử nọ tiếp theo lập tức bị cắt cụt. Sâu khó dò là kết luận cô bé dành cho Văn Lục. Cười cười ngây ngô nghĩa là hắn ngu ngốc, là nhu nhược. Nói vậy thế chẳng hóa ra những người còn lại trong đội như Vân Nhi và Nana có mắt không tròng, chính vì thế Hương sát thủ cũng phải tâm phục khẩu phục, không dám ho he cái danh đội trưởng của tổ đội toàn quái vật này. Mà Văn Lục lúc gặp Hương cũng giống như vớ được chí bảo, ngay lập tức có kế hoạch riêng ình. khiến thỉnh thoảng hắn vẫn vì kế hoạch đó mà đắc ý mỉm cười. Hừm, thích tổ chức, thích chỉ huy sao? Cho nàng lên làm người. Phát ngôn, cho thỏa thích, anh đây ở phía sau càng nhàn hạ cả người. Văn Lục tin chắc tổ đội này nếu không toàn quân bị diệt thì ắt hẳn sẽ lên như diều gặp gió. Danh tiếng cùng rắc rối cũng ào ào chạy tới tìm. Lúc đó hắn mang danh đội trưởng chẳng phải sẽ phiền chết sao? Mà Văn Lục lại thuộc dạng người không thích náo nhiệt. Vậy nên cứ để cô bé này thay thế hắn đi cho nhẹ người. Lúc này, nhỡ hắn có mệnh hệ gì thì sao? Đã bảo là không sao mà lại. Cáu rồi đấy. Hương đang chống nạnh tay quát tháo ầm ĩ trên không. Hết cách với cái cô bé Vân Nhi này. Động tí là sướt mướt không chịu nổi. Có một câu hỏi đi hỏi lại tới cả chục lần. Quát tháo xong Hương bừng bừng quay sang ba vị công tử. Ai có quen đại sư trận pháp? Kiệt Hào hằng ngày ăn to nói lớn hôm nay cũng phải lén lén. Tay phải giơ lên, tay trái đặt ngang dưới giống như học sinh giơ tay xin phép phát biểu. Mà cô giáo, hung dữ, chính là Hương sát thủ trước mặt. Hê, ta có quen một, trưởng lão Lệ Châu của phái ta tinh thông trận pháp. Sao không nói sớm? Hương lườm hắn một cái làm Kiệt Hào rụt cái cổ lại. Trong miệng còn lầu bầu. Hỏi hồi nào mà nói. Ông, thêm cả ông nữa. Hai ông ở lại canh gác cái chỗ này cho bổn cô nương. Có động tĩnh gì phải báo ngay. Còn lại bay về hết Lệ Sơn phái cầu trưởng lão giúp. Hương chỉ Vân Trọng và Lung Quang bắt hai người ở lại canh gác. Lung Quang nghe vậy ngẩn ra. Tiếp đó rụt rè hỏi. Nhỡ tới sáng các ngươi chưa quay lại. Người dân phát hiện ra cái lỗ thì sao? Nói đoạn hắn đưa tay chỉ xuống thông đạo rộng 3 mét vuông bên dưới. Hương vỗ vỗ trán, ngốc quá đi, ta có bảo không được lấp nó đâu. Ông nghĩ là 100 mét đất ấy làm khó được cái tên. Háo sắc, kia nếu hắn ra được à, mặt kệ Vân Trọng và Lung Quang đang ngẩn ngơ. Hương hai tay kéo hai tiểu cô nương đang thút thít bay vút về hướng bắc. Kiệt Hào thần tình đau khổ vội vã chạy theo. Bóng ảnh Hương và mọi người biến mất. Vân Trọng đủng đỉnh bay xuống dưới đồng. Vừa đáp xuống đất hắn vừa lấp cái thông đảo. Vừa cười ha hà. Chấm, may quá cái. Bà Tám, đó đi mất. Không thì đúng là mệt cái lỗ tai. Lùng Quang cũng hạ xuống cất tiếng phụ hỏa. Đúng đúng, phải chọc tức à thì à mới làm việc hiệu quả được. Cả hai rung đùi đắc ý cười cười nói nói. Hóa ra trí thông minh của cô bé Hương này khi tức giận còn khủng bố hơn bình thường. Quả là kỳ quái. Chuyện lạ năm nào cũng có. Mấy vị công tử cũng nắm được điểm này của Hương nên lúc có chuyện lại cứ. Giả ngu. Để làm cô bé tức giận động não tăng cường. Nếu Văn Lục còn ở đây chắc chắn hắn sẽ không dám coi mấy vị công tử này là mấy tên. Cuồng chiến đấu, nữa, đầu óc bọn họ cũng tinh minh không kém ai đâu. Bên trong phong ấn, cửu long mạch, Văn Lục ngồi khoanh chân nhíu mày đã hơn 2 giờ đồng hồ. Hắn đang tìm cách phá giải cái phong ấn chết tiệt này. Mặc dù linh khí bị hút đi không ảnh hưởng chút nào tới hắn. Nhưng cái cảm giác mất đi lực lượng thực không hay chút nào. Giống như ngậm trong miệng một con ruồi. Cực kỳ không thoải mái. Với tu luyện giả khác, lực lượng bị hút dần cho tới khi cạn kiệt. Nhất là trong cái hình cầu rộng tới 1000 mét tròn này không hề có bất cứ linh khí nào mà bổ sung thì đúng là chí mạng đối với tu luyện giả khác. Lực lượng của Văn Lục bị mất đi. Ngũ hành tuần hoàn tương sinh trong mầm thế giới, lập tức bổ sung. Bất quá tính cách của Văn Lục không phải là dạng người thích ngồi đó đợi người tới cứu. Lực lượng ngũ hành, Văn Lục lẩm bẩm một hồi. Bỗng nhiên mắt lóe tinh quang. Cười lớn, nhất pháp phá vạn pháp. Ha ha, ta đây sinh ra chính là kẻ phá hoại trận pháp. Văn Lục cực kỳ kích động. Hắn vừa suy nghĩ tới cách phá phong ấn. Đọc nhiều chuyện. Hắn cũng tiếp xúc với nhiều cách phá giải trận pháp. nhưng là trận pháp vô biên. Mấy cái câu nói mù mờ của những lão tác giả làm sao mà hắn áp dụng vào cho được. Nhưng là những tác giả đó nói cho hắn biết trận pháp nào cũng có hai biện pháp phá nói chung. Thứ nhất chính là tinh thông trận pháp. Mỗi trận mỗi cách giải. Dùng cách phá giải tương ứng với nó mà lần lượt gỡ bỏ trận pháp. Biện pháp thứ nhất này đòi hỏi người phá trận phải tinh thông ít nhất là trận pháp mình đang muốn phá thì mới phá được. Điều này khác gì nói người đang ốm bị nhốt trong lồng phải biết cách mở cái khóa kia thì mới ra ngoài được. Nhưng là hiện tại mới đi học cách mở khóa theo lối đạo tặc sao? Giờ trong lồng thì mọi chuyện đều muộn rồi. Cũng tương tự như vậy đối với trận pháp. Người tinh thông trận pháp thì không nói làm gì. Nhưng lấy đâu ra lắm người tinh thông trận pháp vậy? Quả thực biện pháp này đôi khi làm người khác hộc máu. Biện pháp thứ hai chính là trực tiếp phá nó đi là được. Lực lượng lớn hơn trận pháp ắt đập vỡ được nó. Một biện pháp bị coi là ngu xuẩn nhưng lại được dùng nhiều nhất. Trận pháp cũng có giới hạn của nó. Nếu lực lượng lớn hơn nhiều so với trận pháp thì cứ đập nó đi là xong. Bất quá trận pháp có muôn màu muôn vẻ. Ai mà biết được cái trận pháp đó có nguồn bổ sung năng lượng không? Hay cái trận đó giới hạn là bao nhiêu? Hầu hết cái giới hạn đó không thấp chút nào. Cũng giống như phong ấn này. Với lực lượng cấp 8 của văn lục mà cũng chỉ làm lan tăn gợn sóng trên màng phong ấn thì cũng biết nó kinh khủng thế nào. Bất quá lúc này, lơ lửng gần đỉnh của phong ấn. Văn lục cuồng tiếu, cứng rắn lắm sao, anh đây đập bể đầu ngươi. Hai tay nắm chặt chuôi đại đao, ngũ hành tuần hoàn tương sinh vận chuyển, hình con rồng quấn quanh thanh đao sáng dần lên, cả người văn lục phát ra quang mang ngày càng chói lòa. Văn lục bắt đầu tích xúc lực lượng, ngày thứ nhất qua đi, lực lượng vờn quanh thanh đao của văn lục đã lên đạt tới cấp 9 tu luyện giả. Ngày thứ tư, lực lượng vọt lên tương đương cấp 10. Văn lục cũng không biết bắt đầu từ lúc này. Cái danh tự, phá hoại tông sư, cũng bắt đầu được lưu truyền. Một tuần sau, nhóm người Hương về tới Lệ Sơn phái gặp trưởng lão Lệ Châu. Nhưng là đúng lúc trưởng lão đang bế quan phải cả tháng sau mới đúng thời điểm xuất quan. Cả nhóm người đành phải nán lại chờ đợi. Nghe nói những nhân tài về trận pháp hầu hết được mời lên Văn Lang Thiên rồi. Chỉ còn lại số ít ở dưới nhân gian là chưa tới cấp bậc được mời đi. Lệ Châu trưởng lão cũng trong số đó. Bất quá trình độ chưa được mời đi cũng không phải muốn nói rằng Lệ Châu trưởng lão yếu kém. Mà chính là những người được tuyển lên toàn những người kinh khủng. Mà thôi, lúc này mọi người trong tổ đội 12 đều như kiến bò chảo nóng. Nhưng vẫn không có cách nào khác là chờ đợi. Vân Trọng và Lung Quang đang nhàm chán ngồi dựa lưng lẫn nhau trên phong ấn hơn 100 mét. Bỗng nhiên, uỳnh, cả hai bị thổi bay lên trên không cùng đất cắt mịt mù cả một khoảng trời. Vân Trọng và Lung Quang hoảng hốt, đầu óc te tua, quần áo sộc sạch, như một viên đất bay vút lên trời tới hơn 200 mét. Bất quá với phản ứng nhanh phóng ra lực lượng bảo vệ. Cả hai chỉ thảm hại, một chút bề ngoài chứ không tổn thương gân cốt. Vân Trọng đang hoảng hốt chợt phát hiện ra khí tức của văn lục bên dưới bèn hô to. Chấm, lão đại chơi lớn rồi. Cũng may hai người cẩn thận bố trí một ít thuật pháp sơ sài che mắt và ngăn âm thanh cả một vùng rộng quanh phong ấn. Nếu không chắc không đầy vài phút dân chúng đã vây quanh xem. Phim trường, miễn phí rồi. Cách chương.